xuyên thành beta đè luôn công chính alpha. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thời Dịch đã cảm nhận được điều bất thường ngay khi mất điện. Lúc này, truy tìm gã áo đen kia hiển nhiên không phải là lựa chọn đúng đắn. Anh lần mò trong bóng tối hướng về phía trung tâm yến tiệc. Sau khi mất điện, chỉ còn lại những tấm biển chỉ dẫn le lói ánh đèn, soi rọi con đường mờ ảo giữa màn đêm tăm tối bao trùm. Chưa kịp đến nơi, từ xa đã vẳng lại những âm thanh hỗn loạn, tiếng gầm gừ giận dữ của các alpha. Tiếng thét chói tai của Omega anh đã biết tình hình không ổn. Trưởng ca đã tập hợp tất cả beta trong trạng thái khẩn cấp, là quy trình đã được huấn luyện từ khi họ nhận việc. Khi không có thuốc ức chế, các beta đều được học cách khống chế alpha mất kiểm soát trong tình huống nguy cấp. Không phải ngẫu nhiên mà số lượng alpha và omega lại hiếm hoi đến vậy. Tin tức tố của họ luôn biến động khôn lường theo thể trạng và tâm lý. Trong những thời khắc nguy cấp, cảm xúc dâng trào khiến họ tiết ra một lượng lớn tin tức tố, từ đó dẫn đến tình trạng hỗn loạn. Vì thế, trong thời xa xưa, khi chưa có thuốc chặn tin tức tố và thuốc ức chế, alpha và omega đều ở tầng lớp thấp nhất xã hội, chỉ để người khác chiêm ngưỡng. Theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, họ đã có thể kiểm soát được tin tức tố của mình, và nhờ vào những ưu thế bẩm sinh, dần dần nắm được quyền kiểm soát mạch máu kinh tế xã hội. Địa vị từ đó cũng thay đổi. Chu Thời Dịch nhớ lại nội dung huấn luyện ứng phó tình huống khẩn cấp. Tìm thấy thiết bị an toàn được đặt xung quanh, lấy ra thuốc ức chế. Beta không ngửi được tin tức tố, nên họ không biết ai đang PS, AT, in, chỉ có thể quan sát xem ai đau đớn nhất, ai phù hợp nhất với định nghĩa PS, AT, in nhất để tiêm một mũi trước. Bỗng nhiên, Chu Thời Dịch nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh. Anh lần mò vào trong, phát hiện có người đang ẩu đả. Tuy không rõ vì sao họ lại xuất hiện trong nhà vệ sinh của Beta, nhưng một trong số đó cứ điên cuồng lặp đi lặp lại. Cậu thơm quá, sao lại thơm đến thế? Chu Thời Dịch đoán người này là Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm. Anh đột ngột siết chặt cổ gã Alpha từ phía sau. Alpha trong thời kỳ mẫn cảm vẫn còn bản năng, định tấn công Chu Thời Dịch ở phía sau, nhưng anh không nương tay, chính xác tiêm thuốc ức chế vào tuyến thể của gã. Qua thời gian học hỏi, Chu Thời Dịch đã biết về sự tồn tại của tuyến thể và có thể xác định chính xác vị trí của nó. Alpha R ên gì một tiếng rồi ngã gục xuống đất. Tiêm thuốc ức chế ở đâu cũng có hiệu quả như nhau. Đa số người ta chọn tiêm vào cánh tay, nhưng đối với Alpha đang trong thời kỳ mẫn cảm, việc cưỡng ép tiêm thuốc ức chế là hành động vô cùng nguy hiểm, nên họ thường làm theo cách thuận tiện nhất. Beta có thể tiêm vào bất cứ đâu họ với tới được, nhưng không ai muốn thuốc ức chế được tiêm trực tiếp vào tuyến thể của mình cả. Dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có khả năng chịu đau tốt thế nào, khi tuyến thể bị tấn công, người ta đều phải khóc lóc thảm thiết. Chu Thời Dịch nói lời xin lỗi với Alpha đang bất tỉnh dưới đất, rồi bước qua gã để tìm Omega đang hoảng sợ kia. Cậu có cần giúp đỡ không? Tôi là Beta, cậu còn ổn chứ? Tôi vẫn ổn, tôi đã tiêm thuốc ức chế rồi. Người bên trong có vẻ hoảng sợ, giọng nói run rẩy. Nhưng Chu Thời Dịch vẫn nhận ra đó là giọng của Hà Yến Thanh. Nét mặt anh hơi kỳ lạ, chợt nhớ ra một đoạn trong nguyên tác. Công thụ chính lần lượt tham dự một buổi tiệc đính hôn. Tại yến tiệc bị một tổ chức chống đối Alpha và Omega cực đoan tấn công, Hà Yến Thanh vì ngửi thấy mùi lạ từ một nhân viên phục vụ, cảm thấy có điều kỳ quặc. Nhưng sau đó, cậu phát hiện mình bị mùi hương đó dẫn dụ vào trạng thái PS, AT, in già, định tránh đám đông để tiêm một mũi thuốc ức chế. Không ngờ có một alpha đi theo vào. Cố Thịnh lúc đó tình cờ bắt gặp. liền cứu Hà Yến Thanh. Vì Hà Yến Thanh đã tiêm thuốc ức chế, Cố Thịnh cũng không ngửi thấy mùi tin tức tố từ người cậu. Chỉ tưởng Alpha kia là kẻ cầm thú, nhưng khuôn mặt ửng hồng, đẫm mồ hôi của Hà Yến Thanh cứ ám ảnh trong tâm trí hắn mãi không thôi. Tạo tiền đề cho việc hai người phá vỡ bức màn ngăn cách sau này. Chu Thời Dịch không ngờ mình xui xẻo đến thế, lại gặp phải chuyện này. Hơn nữa, rõ ràng anh đã phá hỏng tình tiết câu chuyện. Nghĩ đến đây, Chu Thời Dịch thầm trách mình chậm hiểu. Tiểu thuyết chắc chắn xoay quanh nhân vật chính, nên dù có bao nhiêu người đính hôn cùng ngày, bao nhiêu yến tiệc diễn ra cùng thời điểm, anh nhất định sẽ gặp phải họ. Giọng trưởng ta truyền qua bộ đàm, bảo họ tập trung về đại sảnh, nơi đó mới là tâm điểm của thảm họa. Sau khi đảm bảo Hà Yến Thanh không sao, Chu Thời Dịch kéo gã Alpha dưới đất ra ngoài. Sức anh rất lớn, một Alpha cao gần 1m8 đã bị anh kéo lê ra khỏi nhà vệ sinh beta như thế. Nghĩ đến Hà Yến Thanh bên trong, Chu Thời Dịch đóng cửa nhà vệ sinh beta lại, khiến cửa chỉ có thể mở từ bên trong. Đặt Alpha đang bất tỉnh ở vị trí dễ thấy, Chu Thời Dịch tiến vào đại sảnh. Khi đến nơi, nguồn điện dự phòng của trang viên đã được bật lên, cho phép họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chu Thời Dịch vừa bước vào, đã thấy một người đeo mặt nạ phòng độc vẫy tay với anh. Đến gần mới nhận ra đó là A Nhai. A Nhai ra hiệu với anh, thấy anh không hiểu, liền lấy một mặt nạ phòng độc ấn lên mặt anh. Chu Thời Dịch hơi không quen với sự quan tâm như vậy của A Nhai. Nghiêng đầu tránh đi, nín thở tự đeo mặt nạ cho mình. Mặt nạ phòng độc là để phòng những kẻ trong tổ chức cực đoan thả các chất khí độc hại khác. Khi đó lỡ beta cũng gục ngã, thì toàn bộ yến tiệc sẽ gây chấn động cả nước, theo cách mà chẳng ai muốn chứng kiến. Chu Thời Dịch đeo xong mặt nạ phòng độc, cùng các beta khác tiến vào hiện trường. Những alpha kia đã quần thảo với nhau một trận. Vết thương trên người không những không làm họ tỉnh táo, mà còn ký CS thí, CS bản năng chiến đấu nhiều hơn. Họ phải phân thắng bại trước, mới có thể đánh dấu Omega. Vì thế thường đánh đến mức hai bên đều thương tích đầy mình, sức chiến đấu suy kiệt. Điều này cũng khiến độ khó công việc của họ giảm đáng kể. Hai người tiến lên khống chế Alpha mất kiểm soát. Không đủ hai người thì ba người. Cho đến khi giữ chặt được người đó, tiêm thuốc ức chế vào, có những alpha đã hoàn toàn mất lý trí. Họ phải đeo khớp chống cắn, không chỉ ngăn việc đánh dấu cưỡng bức Omega, mà còn tránh alpha cắn phải beta. Răng nanh của alpha sẽ tiết ra tin tức tố của chính họ. Tuy beta không bị đánh dấu, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nồng độ tin tức tố cao được tiêm vào cơ thể. Chuyển hóa hết lượng tin tức tố trong cơ thể cần thời gian. Trong khoảng thời gian đó, tin tức tố dư thừa sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của beta. Dù di chứng hiếm khi xuất hiện, nhưng không ai dám mạo hiểm. Tình trạng của Omega khá hơn một chút. Omega khi vào thời kỳ đơ, ổng đê, ục sẽ toàn thân nóng bừng, tay chân mềm nhũn. Vì thế việc tiêm thuốc ức chế, đeo vòng chống cắn cho họ không mấy khó khăn. Cả nhóm họ được trang bị đầy đủ, lại qua huấn luyện chuyên nghiệp, nên ra tay nhanh gọn, chính xác và dứt khoát. Chỉ có điều một số người từ đầu đã ở quá gần điểm xảy ra sự cố. Xung quanh toàn là Alpha và Omega đang PS, AT, hình. Có những Omega không chạy thoát được, đành bị vài Alpha cắn xé. Có một Omega toàn thân đầy vết cắn, bàn tay che tuyến thể của đối phương không còn một mảng da lành lặn. Vết thương rách toạc, máu me be bét, beta khi tiêm thuốc ức chế cho cậu ta, đều cảm thấy không nỡ, thấy không đeo được vòng chống cắn. A Nhai lo lắng hỏi, làm sao đây, đeo không được. Chu Thời Dịch lấy một ống thuốc an thần, nói, để em. Anh bước đến, thấy Omega mơ hồ mở mắt, anh trấn an, Không sao đâu, chúng tôi đến đây để giúp cậu. Xe cứu thương sắp đến rồi. Omega không biết có nghe thấy không? Chỉ không ngừng rơi lệ, bắt đầu yếu ớt giãy giụa. Chu Thời Dịch sợ cậu ta giãy giụa làm tổn thương bản thân thêm, liền tiêm thuốc an thần. Omega giãy giụa một lúc, cuối cùng cũng buông bàn tay xuống, để lộ gáy đã bị ấn đến tím bầm. Các beta cuối cùng cũng thành công đeo vòng chống cắn cho cậu ta, đặt lên cáng, đảm bảo khi xe cứu thương đến có thể cấp cứu ngay lập tức. Xử lý xong chuyện này, mặt Chu Thời Dịch dưới mặt nạ phòng độc đã đẫm mồ hôi. Khi đang tiêm thuốc ức chế cho một alpha, Chu Thời Dịch thấy người đó mở mắt, ánh mắt tỉnh táo, không giống như đã mất ý thức. Anh thế nào rồi? Cố Viễn nhìn anh, không giãy giụa. Tôi đã tiêm thuốc ức chế rồi. Lúc nãy qua hỗn loạn, nên bị vây đánh. Ngay khi ngửi thấy mùi tin tức tố nhân tạo, Cố Viễn đã nhận ra điều bất thường. Anh ta đẩy kim tiêm thuốc ức chế ra, tiêm cho mình trước. Sau đó, anh ta quả thực là một trong số ít người còn tỉnh táo. Chỉ là vị trí của anh ta không tốt lắm, quá gần đèn treo, nên xung quanh toàn là Alpha mất ý thức và Omega cần giúp đỡ. Trong lúc hỗn loạn, Cố Viễn đánh nhau với những người khác, cũng không rõ ai động thủ trước. Chu Thời Dịch cũng thấy hiện giờ anh ta ngoài gãy tay và bầm dập mô mềm, không có vấn đề gì lớn. Anh gọi A Nhai lại, cố định cánh tay cho Cố Viễn. Giờ cả đại sảnh một mảng tan hoang, nhìn đâu cũng thấy người nằm la liệt. Chu Thời Dịch nhanh chóng tham gia cứu hộ người tiếp theo. Đa số những người có bạn đời đã được đánh dấu vĩnh viễn sẽ khá hơn. Họ là nhóm tỉnh táo lại sớm nhất. Họ cũng không ngờ chỉ là tham dự một buổi tiệc đính hôn lại thành ra như thế này. Anh không sao chứ? Cố Cẩn Ngạn lúc ấy ở xa, vẫn đang hóng gió ngoài ban công, phát hiện điều bất thường nên đã lập tức báo cảnh sát. Tháng trước cô vừa tiêm thuốc ức chế, nên thuốc vẫn còn hiệu lực. Thấy Cố Cẩn Ngạn, Cố Viễn hơi an tâm. Sao chỉ có em? Ba mẹ đâu? Cố Thịnh đâu? Ba mẹ đều không sao. Ba bị thương nhẹ, mẹ hơi hoảng sợ. Họ rất lo cho các anh. Cố Thịnh đâu rồi? Em ấy không ở cùng anh sao? Cố Viễn cũng có chút lo lắng. Không, sau khi mất điện, anh không thấy nó đâu cả. Họ không khỏi sốt ruột. Chỉ là hiện giờ một mảng hỗn loạn, vẫn cần người đứng ra chủ trì đại cục. Chu Thời Dịch mệt đến toát mồ hôi. Càng ra ngoài xa, người bị thương càng nhẹ. Giờ cửa nẻo đều mở toang, quạt thông gió chạy hết công suất. Khá nhiều người đã có thể hồi phục lý trí từ trạng thái mất kiểm soát. Họ nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng. Lúc nãy trong hỗn loạn, chẳng ai nhìn rõ ai. Mọi người đều như dã thú, cứ lao vào cấu xé nhau. Lúc này họ tỉnh táo lại, sắc mặt đều rất khó coi. Không biết ai là kẻ đứng sau giở trò. Họ nhất định phải khiến những kẻ đó phải trả giá. Chu Thời Dịch đỡ người cuối cùng dậy, mệt đến nỗi không nhấc nổi cánh tay. Bên ngoài ánh đèn xe cứu thương nhấp nháy, vì số người báo cảnh sát quá nhiều. Thêm vào đó những người trong này có thân phận đặc biệt, nên xe cảnh sát vây quanh một vòng. Những phóng viên giải trí như những con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Tất cả đều vây quanh bên ngoài, chờ đợi người bên trong xuất hiện. Chu Thời Dịch tháo hết thiết bị trên người, nghĩ thầm, sao mọi thứ lại ra nông nỗi này. Đột nhiên, anh nghe thấy có người hô, ở đây còn một người, mau đem thuốc ức chế và thuốc an thần lại đây. Cách chương.